Vương Mệnh, chương 194, Kiếm Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, khi Tử Sắc Kiếp Lôi phá tan phần đỉnh hang động, rồi giáng thẳng vào người thanh niên cả kinh thất sắc, linh trí loe sáng, vội cắm thanh bảo kiếm xuống đất làm cột thu lôi, đoạn nhảy tránh ra xa, đồng thời tập trung toàn thân lực lượng đề phòng bất trắc. Thế nhưng, đây lại là kiếp lôi chứ không phải sấm sét bình thường. Tử Sắc Kiếp Lôi chỉ biết có mục tiêu, không bị ảnh hưởng gì bởi cột thu lôi, chuyển hướng đuổi theo thanh niên. Và rồi, oanh, thanh niên bị kiếp lôi đánh trúng, toàn thân tê liệt, tóc dựng ngược, y phục tơi tả. Độ bền trang bị giảm xuống bằng không, thảm vô cùng. Tiếp đó, oanh, liên tục 9 đạo kiếp lôi nối nhau giáng vào người thanh niên. Cũng may chỉ là, nhất trọng kiếp lôi, năng lượng không lớn, thanh niên lại gần như kiệt lực, hoàn toàn không có sức kháng cự, nên năng lượng của kiếp lôi không bị ngăn cản mà có thể phân tán hoàn toàn vào khắp thân thể thanh niên, nếu không đã có khi bộc thể thân vong. Kiếp lôi qua đi, trời trong gió mát, không khí thanh tân. Thanh niên cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, luồng nhiệt khí từ huyết hoa nhờ có năng lượng của kiếp lôi hỗ trợ đã dần dần cải tạo toàn thân kinh mạch của thanh niên. Sau một thời gian, quá trình cải tạo hoàn tất, thanh niên nghe thấy hệ thống thông báo như mong đợi. Đinh, chúc mừng Đinh gia nhận được truyền thừa từ Thạch Khuê Sơn Thần, thụ hưởng 300 năm đạo hạnh, lại trải qua nhất trọng kiếp lôi, được luân hồi pháp tắc nhận đồng, thoát khỏi giới hạn phàm tục. Xin chọn thần hiệu, chiến thần. Đinh, thần hiệu chiến thần đã tồn tại, xin chọn thần hiệu khác. Đã có chiến thần điện tề danh trong ngũ đại tông phái, đương nhiên phải có chiến thần. Thanh niên suy nghĩ một lúc mới nói. Lực thần, đinh, thần hiệu lực thần đã tồn tại, xin chọn thần hiệu khác. Quang minh thần, đinh, thần hiệu quang minh thần không thể sử dụng, xin chọn thần hiệu khác. Đinh, thần hiệu lôi thần đã tồn tại, xin chọn thần hiệu khác. Xin nhắc nhở, hiện người chơi đã qua 9 lần chọn lựa. Nếu lần thứ 10 không chọn lựa thành công, hệ thống sẽ tùy cơ phân định thần hiệu. Thanh niên cười khổ, vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói. Sơn thần, thần hiệu này chỉ là tiểu thần, cai quản núi non, thanh niên lại được truyền thừa từ Thạch Khuê Sơn Thần, chắc hệ thống không đến nỗi từ chối. Nào ngờ, đinh, thần hiệu sơn thần không thể sử dụng, người chơi đã qua 10 lần chọn lựa không thành công, hệ thống sẽ tùy cơ phân định thần hiệu, xin chờ giây lát, hóa ra chỉ sơn thần chung thì hệ thống vẫn không đồng ý, phải là XX sơn thần, YY sơn thần gì đó mới được. Thanh niên hồi hộp chờ đợi hệ thống tùy cơ phân định, thầm cầu mong sao cho thần hiệu đừng khó nghe quá. Chứ nếu như biến thành dâm thần, tặc thần gì đó thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Đinh, hệ thống tùy cơ phân định thần hiệu kiếm thần. À cũng may, thanh niên sử dụng bảo kiếm, xưng hiệu kiếm thần cũng không đến nỗi nào. Thanh niên liền mở bản thuộc tính ra xem, nhân vật Đinh gia, xưng hiệu kiếm thần, chức nghiệp bán thần, đẳng cấp 42, trung giai bán thần, sinh mạng 2000. Pháp lực 240, vật lý công kích 182, pháp thuật công kích 88, vật lý phòng ngự 180, pháp thuật phòng ngự 90, tín ngưỡng lực 0, đạo hạnh 300, 5, thần lực 3, kỹ năng, liệt quang thiên sát thần thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo kiếm trong tay vận chuyển như bay, tứ diện bát phương phóng xuất vô cùng kiếm khí kiếm mang, phô thiên cái địa chảm sát địch nhân. Tối đa 1.000 người, lăng lệ phi thường, phạm vi hữu hiệu 1.2 giảm, 200m, tiêu hao thần lực 1, liên trảm cao cấp, 6201, 10.000, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 5, tăng 32 điểm vật lý công kích. Kiếm quang trảm vũ chiến thần điện sơ cấp công kích kỹ năng, trung cấp, 2863, 10.000, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 10, tăng 40 điểm vật lý công kích. Hộ thân cương khí chiến thần điện trung cấp phòng ngự kỹ năng, trung cấp. 814, 10.000, phát xuất cương khí hộ thể, tiêu hao pháp lực 12 điểm mỗi giây, tăng 120. Vật lý phòng ngự, trang bị, ở phần trang bị toàn là khoảng trống, tất cả trang bị của thanh niên đều bị kiếp lôi phá hủy hết rồi. Duy nhất chỉ còn lại thanh bảo kiếm tùy thân, do thanh niên dùng làm cột thu lôi, rồi không bị kiếp lôi kích chúng nên mới còn nguyên vẹn. Sửa sang lại ngoại hình cho dễ nhìn hơn một chút, y phục đã bị phá hủy hết, toàn thân chỉ còn lại chiếc quần ngắn. Khi tạo nhân vật đã có, không phải trang bị, không thể bỏ, không thể giao dịch, không thể bị trộm, làm sao xuất hiện trước mặt người khác đây? Chỉ còn cách vào rừng sát quái, hy vọng có y phục rơi ra mà dùng tạm. Bán thần sát tiểu quái. Ai, thế sự vô thường a, thanh niên cười khổ. Thanh niên chợt nhớ đến việc hệ thống canh tân, liền vội đăng xuất lên mạng ngay để nghiên cứu. Hiện giờ dù sao cũng đã trở thành đại nhân vật rồi, trước khi hành sự phải có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, không thể tùy tiện như trước nữa. Lần này, hệ thống canh tân đã có những thay đổi rất lớn. Hệ thống mở ra giai đoạn, quần hùng tranh bá, các quốc gia có thể tiến hành chinh phạt để cướp đoạt nhân lực tài nguyên hay mở rộng lãnh thổ. Điều kiện có lý do chính đáng, lý do kiểu gì cũng được, và được tôn chủ quốc chấp thuận, đối với quốc gia thuộc trận dinh đối nghịch thì không cần xin phép. Khi đã đạt yêu cầu về lãnh thổ hoặc dân số, quốc chủ có thể thân thỉnh với tôn chủ quốc để nâng cấp quốc gia. Chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Hệ thống công cáo chỉ được sử dụng khi có hệ thống kịch tình hay đặc thù chiến dịch để kêu gọi người chơi tham gia. Để bảo vệ bí mật riêng tư cho người chơi, hoặc người chơi cần giữ bí mật thực lực của mình để tiện cho việc tiến hành chiến tranh. Kể từ giai đoạn, quần hùng tranh bá, người chơi có thể quyết định thể hiện hoặc ẩn tàng danh tính trên các bài hành bảng, hệ thống kịch tình, bình nguyên đại hội chiến, viêm triều nguy cấp, kinh đô bị vây, triều đình ban chiếu cần vương, kêu gọi các lộ quần hùng đưa quân về kinh cứu viện. Sử dụng hệ thống chiến dịch công huân, người chơi tham chiến có thể sử dụng chiến dịch công huân để đổi lấy trang bị vật tư. Đặc biệt người chơi có lãnh địa có chiến dịch công huân trên 100 có thể sử dụng chiến dịch công huân để xin tiếp nhận thêm cư dân từ bình nguyên chuyển đến lãnh địa định cư. Công huân đổi dân số, người chơi có thể đến bình nguyên ghi danh tham gia và xem chi tiết. Hệ thống chức tước, người chơi kiến lập quốc gia có thể gia phong chức tước cho thuộc hạ gia thần. Số lượng và cấp bậc tùy theo quy mô của quốc gia. Người có chức tước khi lĩnh quân chiến đấu có thể tăng thêm sĩ khí hoặc các hiệu quả đặc thù cho quân đội dưới quyền. Chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Phân cấp bậc bang hội, tiểu hình bang hội, dưới 200 thành viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung hình bang hội, từ 200 đến dưới 1.000 thành viên. Đại hình bang hội, từ 1.000 đến dưới 1 vạn thành viên. Siêu cấp bang hội, từ 1 vạn đến dưới 10 vạn thành viên. Truyền kỳ bang hội, từ 10 vạn thành viên trở lên. Thần thoại bang hội, từ 100 vạn thành viên trở lên. Chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Phân cấp gia tộc, tiểu hình gia tộc gia chủ có quan hàm từ chính ngũ phẩm trở xuống. Trung hình gia tộc gia chủ có quan hàm từ chính tam phẩm đến tổng tứ phẩm. Đại hình gia tộc gia chủ có quan hàm từ chính nhất phẩm đến tổng nhị phẩm. Siêu cấp gia tộc gia chủ có quan hàm siêu phẩm. Hầu tước đại nguyên soái. Vương tộc gia chủ là quân vương. Hoàng tộc gia chủ là đế vương. Chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Các bang hội, gia tộc có thể thành lập quân đoàn để tham gia chiến tranh. Số lượng quân đoàn tùy thuộc vào cấp độ của bang hội và gia tộc. Chiến đấu theo hình thức quân đoàn có hiệu quả hơn độc lập tác chiến. Chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Tổng quân lệnh, người chơi có thể ghi danh gia nhập lực lượng quân đội của triều đình. Nếu lập được chiến công sẽ được phong thưởng chức tước chính phó đội trưởng. Lục phẩm, chính phó thống lĩnh. Ngũ phẩm, hiệu úy. Tứ phẩm, tướng quân. Tam phẩm, đại tướng quân. Nhị phẩm, nguyên soái. Nhất phẩm, đại nguyên soái. Siêu phẩm, chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Đình chỉ vận hành hệ thống thông thoại tức thời. Để đảm bảo các quân đoàn có thể tiến hành chiến thuật chiến tranh, từ nay người chơi không thể sử dụng hộp thư thoại, chuyển sang dùng bồ câu đưa thư. Bồ câu có bán tại các hệ thống thương điếm, có 3 loại với vận tốc lần lượt là 100, 200, 300 dặm. Canh giờ, 20, 40, 60 km, giờ, chi tiết xin người chơi tự tìm hiểu. Lần này hệ thống có nhiều thay đổi hơn hẳn những lần trước. Chắc chắn tiếp theo đây chiến tranh sẽ bùng phát khắp nơi, thiên hạ sẽ càng hỗn loạn hơn. Cách chương.